Người đẹp ốm yếu được nâng niu trong tim. Chương 12, người yêu cậu và người không yêu cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình trạng của Giang Cố không quá nghiêm trọng. Dù cậu bị đau dữ rồi, nhưng sau khi cơn co thắt giảm bớt thì cũng không có gì đáng lo nữa. Sau khi gỡ kim châm cứu, cậu có thể về nhà mà không cần nhập viện tự hành hỏi thăm bác sĩ, biết rằng hộp sông ngải cứu kia có thể sử dụng tại nhà. Khi bị đau bụng hoặc dạ dày, đốt một hộp sẽ hiệu quả hơn dùng túi chườm nóng, đặc biệt là khi ngồi gõ phím lâu cũng có thể xông vào cổ tay để giảm mệt mỏi. Anh liền nhờ bác sĩ chuẩn bị mười mấy cái và xách một túi lớn mang về nhà. Mang theo một đống đồ vật trở lại phòng châm cứu, Giang Cố đã ngồi dậy, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, đôi môi không chút màu máu, trông yếu đuối mệt mỏi. Trong phòng châm cứu có khá nhiều giường, hầu hết đều đã có người nằm. Một số người lớn tuổi rên rỉ khi đang châm kim, còn có vài người trẻ tuổi vừa châm cứu vừa chơi điện thoại. Một người trẻ tuổi ở gần giường châm cứu của Giang Cố thì lại liên tục liếc nhìn, không dám nhìn thẳng mà cứ lén lút ngó qua. Tư Hành bước nhanh đến, che chắn tầm nhìn của người khác. Thuốc đã lấy xong rồi, về nhà nha. Giang Cố cúi đầu nhìn xuống chân mình, lúc Tư Hành chạy vội đến bệnh viện, anh thậm chí quên mang theo một đôi giày cho cậu. Giờ cậu không thể xuống giường được vì đang chân trần. Nhìn thấy Tư Hành đã cầm thuốc sẵn, Giang Cố chần chừ, không biết có nên nhờ anh đi ra ngoài mua giúp mình một đôi dép hay không. Bệnh viện có một nơi chuyên bán đồ dùng sinh hoạt, để cho những người ở lại bệnh viện có nhu cầu cần mua. Nhưng mà cậu còn chưa kịp mở lời, Tư Hành đã bế cậu lên. Giang Cố lập tức mở to mắt, có chút khó xử muốn đẩy anh ra. Em không sao đâu, em tự đi được mà, Tư Hành đáp. Quên mang giày cho em rồi, từ đây xuống bãi xe cũng không xa, chịu đựng chút nhé. Hôm nay Giang Cố đã làm phiền Tư Hành nhiều rồi, cậu cũng ngại không dám nhờ anh xuống lầu mua dép nữa. Là khách quen của bệnh viện, cậu biết nơi này lúc nào cũng đông người, mỗi lần chờ thang máy ít nhất phải mất 10 phút, cậu thực sự không muốn tốn thêm thời gian của anh. Nhưng việc bị bế như thế này cũng khá lúng túng, Giang Cố đành đề nghị. Hay là cõng đi. Cõng sẽ đỡ mất sức hơn một chút. Dù cậu gầy nhưng cao đến 1m8, cân nặng cũng khoảng 60kg. Tư Hành lập tức từ chối. Không được, cõng sẽ dễ đè lên bụng. Nếu em ngại thì lát nữa cứ vùi mặt vào lòng anh. Dù sao người ta cũng chẳng biết em là ai đâu. Lời này nghe không đúng chút nào. Nhưng người vốn thường rất dễ bàn bạc, lần này lại không chịu thỏa hiệp. Tư Hành vừa bế Giang Cố, vừa xách theo túi thuốc lớn chứa đầy hộp hương liệu. Túi khá nặng nhưng bước chân của anh lại vững chãi vô cùng, cánh tay không hề run rẩy chút nào. Có vẻ như những buổi tập luyện thể hình của anh không hề vô ích. Dù nhìn thoáng qua trông Tư Hành khá bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng lại đang lo lắng nhịp tim của mình quá nhanh sẽ bị phát hiện. Anh không hề nghĩ tới việc liệu bế một người trưởng thành có nặng hay không, mà chỉ lo ôm chặt lấy người trong lòng, không thể khiến cậu ngã, cũng không được đi quá nhanh dễ khiến Giang Cố bị sốc. Những ánh nhìn từ xung quanh chẳng còn quan trọng nữa. Ngược lại, Giang Cố xấu hổ đến mức thực sự vùi mặt vào cổ anh. Tư Hành chỉ cảm thấy phần cổ của mình nơi mà cậu chạm vào đang nóng lên, từng mạch máu cứ đập thình thịch. Người trong lòng nhẹ bẫng, ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ anh, tựa đầu vào vai anh, khiến trái tim Tư Hành mềm nhũn. Tay anh không tự chủ mà siết chặt thêm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù con đường này có đi chậm đến đâu, cũng phải đến hồi kết. Chẳng mấy chốc đã tới bãi đỗ xe. Vừa mở cửa xe, Giang Cố vội vàng buông anh ra và chui ngay vào trong. Trọng lượng trên người Tư Hành bất chợt biến mất, cùng lúc đó trái tim anh cũng trở nên trống rỗng, buồn man mác. Người ở khu chung cư cũng không đông lắm, hai căn nhà một tầng lại không phải giờ cao điểm, nên từ bãi xe lên nhà không gặp ai, khiến Giang Cố thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều lúc ở trong thang máy, một bên tường có gương. Giang Cố vừa ngẩng đầu đã thấy hình ảnh mình được Tư Hành ôm trong lòng. Người đàn ông cao lớn ôm cậu vừa gọn vừa nhẹ nhàng, khuôn mặt cậu đỏ bừng, ngón chân không kìm được mà khẽ cuộn lên. Lớn đến từng này, đây là lần đầu tiên cậu được người khác bế như thế. Tư Hành không để ý đến biểu cảm của Giang Cố, ánh mắt anh dõi theo con số trên màn hình thang máy đang dần tăng lên, trong lòng tính toán xem nên nấu gì cho cậu ăn, tốt nhất là một món súp nóng dễ tiêu hóa và làm ấm bụng. Về đến nhà, Tư Hành đặt Giang Cố xuống ghế sofa, rồi tăng nhiệt độ điều hòa lên vài độ. Em ngồi nghỉ một lát, Tôi đi thay ga giường và chăn cho em. Lúc trước cậu đau đến mức đổ mồ hôi ướt đẫm, chắc chắn không thể tiếp tục nằm trên đó được. Giang cố vội vàng nói, em tự làm được. Tư Hành đáp, không sao, tôi còn bộ mới, đã giặt sạch rồi. Để tôi thay cho em cứ nghỉ đi. Sau khi ấn cậu ngồi lại sofa, Tư Hành về phòng mình, một tay ôm bộ ga và chăn điều hòa mới, một tay cầm chiếc chăn nhỏ, đưa chiếc chăn nhỏ cho Giang Cố trước rồi mới xoay người đi về phòng ngủ phụ để thay ga giường. Sự căng thẳng, lo lắng vì sợ gặp người khác suốt chặng đường dịu xuống, cơn đau âm ỉ trong bụng Giang Cố bỗng trở nên rõ rệt hơn. Cậu tung chăn nhỏ ra phủ lên người, lấy thêm một chiếc gối ôm, rồi nằm nghiêng tựa vào thành ghế sofa, ép gối ôm vào bụng. Tư Hành thay xong ga giường bước ra, nhìn thấy Giang Cố đang nằm như thế, anh khẽ nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh. Đau lắm à? Giang Cố không phải loại người cố tỏ ra mạnh mẽ, nhất là sau khi đã bị Tư Hành chứng kiến bộ dạng yếu ớt của mình, cậu cũng không thấy xấu hổ nữa. Cũng hơi đau, nhưng không nghiêm trọng lắm. Guli vốn dĩ vẫn luôn dõi theo Tư Hành ra vào, lúc này lại nhảy lên sofa, định chen vào nằm cạnh Giang Cố. Tư Hành lập tức bế nó lên, ngoa, đi chỗ khác chơi, đừng làm phiền em ấy. Đợi lát nữa tao cho ăn đồ hộp. Nghe đến đồ hộp, Guli liếm môi, ngoan ngoãn chạy về ổ trên khung leo treo. Sau khi đuổi được con mèo bám dính kia đi, Tư Hành nhìn khuôn mặt tái nhợt của Giang Cố, nhẹ nhàng nói. Tôi nấu chút mì cho em ăn nhé. Giang Cố khó chịu từ chối. Em không muốn ăn, không nuốt nổi. Không ăn sao được, em nôn hết ra rồi. Giờ không ăn gì bụng lại đau, hạ đường huyết sẽ còn khổ hơn. Ăn chút đi, vài miếng cũng được. Không chờ Giang Cố phản đối, Tư Hành đã đắp chăn kỹ cho cậu, rồi đứng dậy vào bếp nấu mì. Nghe thấy tiếng bếp ga được bật lên, Giang Cố mở mắt. Từ góc độ cậu nằm, có thể nhìn thấy rõ Tư Hành đang bận rộn trong bếp. Lúc trước nhìn Tư Hành nấu ăn, Giang Cố chỉ cảm thấy anh có chút không hợp với vẻ ngoài lạnh lùng của mình. Nhưng giờ khi nhìn anh chăm chú rửa rau, nấu mì, cậu lại cảm nhận được sự an tâm khi đang trong lúc ốm yếu được người khác chăm sóc. Bất chợt, Giang Cố nhớ lại câu nói của Đường Triệu trưa nay. Đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo thường ẩn giấu những điều đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cậu nghĩ câu này không đúng với Tư Hành. Sự dịu dàng toát ra từ anh không phải điều đáng sợ, mà giống như một đóa hoa trong nước, khiến người ta dễ dàng đắm chìm, nhưng không bao giờ có thể hái được. Vì đóa hoa trong nước ấy ai cũng có thể nhìn thấy, nhưng không phải ai cũng có thể chạm tới. Ba ngày này, Giang Cố vẫn luôn bị cơn đau bụng hành hạ, lớp thịt được nuôi dưỡng bằng ba bữa đều đặn và trái cây liên tục trong nhiều ngày đã bị trận vật lộn này làm rơi rụng hết. Sau ba ngày dùng liệu pháp sông ngải cứu, cơn đau quặn bụng thỉnh thoảng lại hành hạ Giang Cố mới hoàn toàn khỏi hẳn. Ba ngày này cũng là khoảng thời gian mối quan hệ giữa cậu và Tư Hành trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Tư Hành chăm sóc cậu tỉ mỉ đến từng bữa ăn, sáng anh không ngại chuẩn bị bữa sáng kỹ lưỡng, nấu cháo khoai từ với sữa đậu nành, thêm vào chút táo tàu, rồi đặt trong nồi hâm nhỏ để giữ nóng. Cậu đói là có thể ăn bất cứ lúc nào. Buổi chiều anh cũng về sớm, sợ cậu ăn mì mãi sẽ ngán. Anh còn gói sủi cảo nhỏ, nấu cơm thật mềm. Những món ăn vốn dĩ đã thanh đạm, nay lại càng nhạt hơn. Trời nóng thế này, Tư Hành vẫn giữ nhiệt độ phòng ở mức 28 độ. Giang Cố thì ở nhà suốt nên nhiệt độ đó không thành vấn đề. Nhưng đối với một người phải đi làm bên ngoài mỗi ngày như Tư Hành, nhiệt độ này khiến cơ thể anh cần khá lâu để làm mát. Thế mà anh vẫn chịu mùi một góc, tự bật quạt nhỏ lên. Không bao giờ hạ nhiệt độ điều hòa vì sợ Giang Cố bị lạnh. Chưa kể, mỗi khi Giang Cố đột nhiên bị đau quặn bụng, hoặc chỉ khẽ nhăn mặt, chỉ cần Tư Hành ở gần, anh lập tức nhận ra và chạy lại đỡ cậu ngồi xuống. Phải luôn chú ý từng giây từng phút mới có thể nhận ra ngay những dấu hiệu khó chịu nhỏ nhặt như vậy. Mỗi khi nhìn Tư Hành tất bật vì mình, Giang Cố luôn muốn hỏi. Anh đối xử với ai cũng tốt như vậy sao? Nhưng cậu luôn kìm lại. Cảm thấy rằng họ mới chỉ quen biết chưa đầy nửa tháng, hỏi câu như thế sẽ có phần quá đường đột và không lịch sự. Thế nhưng, nhìn Tư Hành chăm sóc mình, Giang Cố lại cảm thấy có chút chua chát. Bản thân cậu bị cha mẹ ruột bỏ rơi, nhưng sự ấm áp ít ỏi trong cuộc đời lại toàn đến từ thầy cô và bạn bè. Cậu lớn lên cùng ông nội, mẹ cậu là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng bị câm. Dù may mắn không sinh ra một đứa trẻ câm, nhưng cậu vẫn không phải là người hoàn toàn khỏe mạnh. Ở ngôi làng nhỏ nghèo khó, người ta chẳng biết nhiều về bệnh tật, chỉ biết rằng bệnh tim bẩm sinh là căn bệnh sống không lâu. Sau khi biết cậu bị bệnh tim, cha cậu đã gửi cậu về cho ông nội ở quê, coi như chưa từng sinh ra đứa con này, không bao giờ chịu chi một đồng nào cho cậu nữa. Mẹ cậu thì không chịu nổi cảnh nghèo khó, hoặc có lẽ là bị người ta dụ dỗ bằng chút lợi lộc, nên bà đã bỏ đi với người khác trước mặt cậu, không mang cậu theo. Ông nội sống bằng nghề bán hàng thủ công bằng cỏ, việc nuôi thêm một đứa trẻ như cậu rõ ràng là một gánh nặng không thể gánh vác nổi. Con trai thì bất hiếu, cháu nội lại còn bị số phận định đoạt là sẽ không sống lâu. Cả ngày ông chỉ biết than trời trách đất, gặp ai cũng nạt nộ. Hồi nhỏ, cậu sống trong cảnh bữa no bữa đói, phải dựa vào một ông thầy thuốc chân đất trong làng, người chẳng có chứng chỉ hành nghề mà chỉ biết vài bài thuốc gia truyền để níu lấy sự sống. Chính vì vậy, căn bệnh lẽ ra chỉ cần một ca phẫu thuật nhỏ là khỏi, nhưng đã bị kéo dài suốt bao nhiêu năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lớn lên, dù cậu có chăm sóc bản thân đến đâu, thì những tổn hại do thiếu dinh dưỡng thời thơ ấu vẫn không thể bù đắp được. Cuộc đời cậu thay đổi vào năm cậu 14 tuổi, khi tốt nghiệp trung học cơ sở và chuẩn bị thi vào trung học phổ thông. Ông nội qua đời, cha mẹ thì không rõ tung tích, trong cái làng nhỏ ấy cũng chẳng có viện mồ côi, mà nếu có, cậu đã quá lớn để có thể được nhận vào. Cuối cùng, một thầy giáo mỹ thuật đã về hưu quyết định cưu mang cậu. Những điều mà bậc cha mẹ không dạy, thầy đã dạy cậu. Những oán hận và tính cách gắt gỏng mà cậu thừa hưởng từ ông nội cũng dần được thầy xoa dịu. Cậu học được cách đặt mình lên trên hết và cũng học được cách tìm sự bình yên trong từng trang sách. Vì vậy, tính cách cậu thể hiện ra ngoài hoàn toàn trái ngược với những câu chuyện mà cậu sáng tác. Sau này, khi thi đỗ đại học, cậu rời khỏi vùng quê nghèo khó ấy, gặp gỡ được nhiều người, kết bạn với những người bạn tốt. Sự nghiệp cũng suôn sẻ, mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp. Thế nhưng, đôi lúc nhớ lại cha mẹ ruột, những người giờ đây không biết đang ở nơi đâu, cậu vẫn không khỏi cảm thấy chua xót. Thầy từng nói với cậu rằng họ là những người đã mang lại cho cậu sự sống, đó là mối liên kết đầu tiên của cậu với thế giới này. Chính vì vậy, việc muốn buông bỏ mối liên kết ấy tất nhiên sẽ khó hơn nhiều so với việc quên đi những thứ bình thường khác trong cuộc sống. Thầy nói rằng nếu đã không thể buông bỏ thì cứ giữ lấy, rồi sẽ có một ngày cậu thật sự cảm thấy thông suốt. Đến lúc đó, mọi thứ sẽ có thể buông xuống được. Cách chương.